chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, mục tiêu là tiểu giáo chủ. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, chơi thì càng kích thích. Vương Đại Đông đi vào chiếu bạc trước, chiếu bạc trước chỉ có một người, dù sao loại này kỳ hoa cách chơi, cũng không phải là mỗi người đều có hứng thú. Anh em, dự định đánh bạc bao nhiêu? 10 triệu, Vương Đại Đông nói ra. 10 triệu, tiền đặt cược có chút hơi nhỏ hơn a. Người kia cảm giác số tiền có chút quá ít, có chút không kích thích. Ta thì đánh bạc 10 triệu. Vương Đại Đông cũng không phải tới thắng tiền. Hắn chỉ là muốn thắng đầy đủ bao đêm tiền là được rồi. Người kia các loại nửa ngày cũng không đợi được người. Liền nói ngay, tốt, 10 triệu thì 10 triệu. Dựa theo quy củ, cần nghiệm chứng trước tiền đặt cược. Tiền đặt cược có thể là tiền mặt, hoặc là giá trị 10 triệu đồ trang sức, vàng thỏi, thậm chí là nữ nhân. Chỉ muốn đối phương đồng ý, đều có thể, bất quá những vật này, Vương Đại Đông một dạng đều không có. Người không có tiền đặt cược cũng tới đánh bạc. Phụ trách cái này đổ pháp trọng tài cau mày nói. Không sao, như vậy đi, ta có thể không muốn ngươi tiền đặt cược. Ngươi thắng, ta cho ngươi 10 triệu. Muốn là ngươi thua, liền để ta từ phía sau tới một lần thế nào? Người kia ánh mắt đột nhiên có chút ái cái gì giấu tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn lên. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác được một trận núi lớn áp lực. Không có nghĩ tới tên này chẳng những đổ pháp biến thái, thì liền hướng giới tính đều cùng người thường khác biệt, lại muốn lấy Vương Đại Đông quốc hoa làm tiền đặt cuộc. Tốt, ta đánh cược với ngươi, Vương Đại Đông nói ra. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi chọn lựa mục tiêu. Người kia có chút hưng phấn liếm liếm bờ môi. Hai người tại trọng tài cùng đi ra khỏi sòng bạc, bắt đầu vì đối phương chọn lựa mục tiêu. Mấy phút đồng hồ sau, người kia cho Vương Đại Đông chọn tuyển một mục tiêu. Khi thấy người kia chọn lựa mục tiêu lúc, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Người kia chọn lựa lại là Mộ Minh, chỉ là đoán Mộ Minh nhan sắc, độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Dù sao nhan sắc cứ như vậy nhiều loại. Hơn nữa đối với Mộ Minh tính cách dài, Vương Đại Đông đoán đúng tỷ lệ vẫn còn rất cao. Nhưng muốn để Mộ Minh đồng ý tại chỗ nghiệm chứng, cái này, lấy Mộ Minh tính cách, tuyệt so là bị miểu sát tiết tấu. Làm sao, người có dám đánh cược hay không? Người kia ánh mắt càng thêm hưng phấn. Vị nữ cường giả kia nhan sắc, hắn nhưng là sớm liền muốn biết. Vương Đại Đông đoán không sai, người này thật có chút tâm lý biến thái. Chỉ cần thấy được nữ nhân xinh đẹp, liền muốn biết đối phương nhan sắc. Cái này đổ pháp hay là hắn phát minh đây? Mẹ cái kia gạch chéo. Vì thì Hạ Vân chỉ có thể mạo hiểm đánh bạc. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đã đối phương vô sỉ như vậy, như vậy Vương Đại Đông thế tất cũng muốn tuyển chọn một cái 10 phần khó khăn, có thể ở chung quanh đi một vòng. Vương Đại Đông cũng không thấy được thí sinh thích hợp. Đột nhiên, một cái có chút cao ngạo thanh âm truyền tới. Hoa thập nhị, ngươi làm sao một thân là nước? Giáo chủ, không phải ngài phạt ta đi cho cá mập ăn à? Hoa thập nhị một mặt u oán. À, ta không phải phạt hoa thập nhất sao? Tiểu La Lị giáo chủ có chút mờ mịt sờ sờ cái đầu nhỏ. Hoa thập nhị bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tiểu giáo chủ chứng mất trí nhớ lại nghiêm trọng. Nhìn đến tiểu giáo chủ, Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ. Tiêu xài một chút không phải ngủ à? Làm sao nhanh như vậy thì lên? Giáo chủ, ngài nên nghỉ ngơi. Ta không phải đã ngủ qua sao? Ngươi mới ngủ 10 phút đồng hồ. Hoa thập nhị im lặng. Dạng này à, cái kia tiếp tục ngủ đi. Tiểu La Lị giáo chủ lúc này liền muốn rời khỏi. Vương Đại Đông ngừng lại thì lộ ra một vòng vui mừng. Chỉ Tiểu La Lị nói, ta tuyển người là nàng. Đã xoay người, Tiểu La Lị đột nhiên quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi tuyển ta làm gì? Ếch, chơi cái trò chơi. Vương Đại Đông vội vàng nói, chơi game, trò chơi gì? Ta thích nhất chơi game. Hiu, Tiểu La Lị tiếng nói còn không rơi xuống, người liền đã nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông tới trước mặt. Một mặt hưng phấn, tiểu muội muội, để ca ca đến đoán xem ngươi xuyên màu gì quần lót có được hay không. Người kia căn bản không biết Tiểu La Lị hung tàn, vậy mà ngồi xổm người xuống. Đối với Tiểu La Lị nói ra, Tiểu La Lị nghe vậy đầu tiên là nhướng mày, chợt lộ ra nụ cười. Nói ra, tốt lắm tốt lắm, đang chuẩn bị xem náo nhiệt Vương Đại Đông kém chút một cái lảo đảo. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Chính mình sẽ không như thế nhanh thì thua đi. Vậy ta muốn bắt đầu. Ân, ngươi bắt đầu đi. Tiểu La Lị một mặt manh manh đi nói ra. Người kia vây quanh Tiểu La Lị giáo chủ xem ra, tựa hồ muốn thông qua Tiểu La Lị mặc lấy để phán đoán Tiểu La Lị khả năng nhất xuyên màu gì quần lót. Gặp người kia vẫn không có mở ra miệng, Tiểu La Lị hưng phấn hoa chân múa tay. Nhanh đoán đi, nhanh đoán đi, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi ta xuyên là phấn sắc. Vương Đại Đông nhất thời muốn khóc tâm đều có. Cái này tiểu giáo chủ cũng quá hố người, sớm biết không chọn nàng. Lúc này, Vương Đại Đông hối hận đều nhanh hối hận đến nhà bà ngoại. Người kia lại là một mặt đại hỉ, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập đồng tình. Không nghĩ tới Vương Đông vậy mà cho hắn chọn một như thế không có khó khăn mục tiêu. Chính mình đem chính mình quần lót nhan sắc nói ra. Ta đoán ngươi xuyên là phấn sắc. Người kia tự tin nói ra, mà lại căn cứ Tiểu La Lị tính cách, mặc đồ trắng cùng phấn sắc tỷ lệ so sánh lớn. Ngươi, ngươi làm sao đoán được? Nào biết được, Tiểu La Lị còn một mặt kinh ngạc bộ dáng. Vương Đại Đông kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó, ngươi đều nói cho người ta có thể không biết sao? Mẹ cái kia gạch chéo. Chẳng lẽ lão tử liền muốn cúc hoa khó giữ được a? Vương Đại Đông trong lòng bi thương không thôi. Mau nói, ngươi làm sao đoán được? Bị đoán đúng nhan sắc. Tiểu La Lị có chút khó chịu, ngữ khí hùng hổ dọa người nói. Giáo chủ, ngươi, chính ngươi nói cho người ta. Hoa Thập Nhị nhỏ giọng nói. Ta có nói cho hắn biết sao? Tiểu La Lị vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ra sức xoa xoa đầu, giống như đang nghĩ chính mình có phải là thật hay không nói cho người ta nàng đồ lót nhan sắc. Anh em, ngươi thua. Người kia đắc ý nhìn Vương Đại Đông, ánh mắt còn không tự chủ được hướng về Vương Đại Đông mông bộ quét tới, nhất thời để Vương Đại Đông cảm giác phía sau mát lạnh. Đang chuẩn bị chạy trốn, lại đột nhiên nghe được Tiểu La Lị cao hứng kêu to lên. Ha ha, nguyên lai ta xuyên không phải phấn sắc, ta mặc đồ trắng, ta nhớ lầm. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi. Lúc này, hận không thể đem cái kia mơ hồ tiểu giáo chủ ôm lấy hôn một cái. Vừa mới phát sinh sự tình tiểu giáo chủ đều có thể quên mất. Xuyên nhan sắc, tự nhiên cũng có thể nhớ lầm. Thật sự là yêu chết Tiểu La Lị dễ quên chứng. Nghe được Tiểu La Lị lâm thời thay đổi, cái kia người nhất thời biến sắc. Ngươi đến cùng xuyên màu gì? Ta xuyên màu gì? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi hung ác như thế làm gì? Tiểu La Lị bị người giống, tinh xảo tiểu mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Ngươi mẹ nó đùa nghịch ta. Người kia cũng là một tên cường giả, nhất thời cũng giận. Lúc này thân thủ thì muốn nắm Tiểu La Lị, dự định giáo huấn cái này to gan lớn mật Tiểu La Lị một trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.